Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 932, mặt nạ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, đột nhiên, đại địa lay động âm thanh bên tai không dứt. Toàn bộ thiên không thánh thành, toàn bộ hồ Ma Caraibua, toàn bộ ngũ giác lôi sơn, thậm chí toàn bộ Venezuela đều lay động kịch liệt đứng lên. Màn trời bên trong, hắc ám chúa tể mở lòng bàn tay ra một cái. Đột nhiên xuất hiện một viên kim cương ma thạch, giống như là kim chỉ luồng ở giữa vạch cắt bầu trời. Giống như Fermeter ở khóa quần tuột xuống đồng dạng. Màn trời bị chẻ làm hai nửa. Hắc ám tử vong khí tức tà ác từ bên trong màn đêm điên cuồng tuôn ra. Nhìn thấy vô số đầu lâu mặt nạ quỷ màu đen từ mặt sau thế giới tràn khắp vào thiên không thánh thành. Ầm ầm ầm ầm, cót két cót két cót két. Quellbeck điều hướng huyền âm tới mọi người nói ra: "Mau nhìn xem bầu trời." Vào giờ phút này thiên không thánh thành giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ du dương trên minh hải gặp sóng thần. Lại phát hiện ở sóng thần bên trong, dĩ nhiên có vô số ác quỷ tà vương lao ra cắn xé đồng dạng. Tựa như muốn bị lật thuyền. Màn đêm hắc ám buông xuống. Mênh mông màn đêm chính là triệu hoán vạn tượng giới. Mặt nạ quỷ từng cái to lên như một căn phòng ngủ cỡ nhỏ như vậy phóng ra. Hơn một vạn đạo hắc lục chi quang đầu lâu vèo vèo cực nhanh lướt dọc ngang toàn bộ kiến trúc trong ngoài thánh thành. Ngay cả to lớn bầu trời Nam Mỹ ở trong vạn tượng giới quy mô chấn động như vậy đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Nếu có một nơi càng so với thiên không thánh thành cao hơn, đứng được nơi đó nhìn xuống, sẽ thấy cảnh tượng này có chút tương tự với một màn ong cầy vỡ tổ. Chỉ có điều, ong cầy này không khỏi cũng toàn bộ là mang theo sức công phá đế vương. Không có sinh mệnh đế vương. Nhưng lực phá hủy, chính là không có gì sai biệt phổ thông đế vương. Lần này cổ nguyệt đế đã không còn muốn ai sống nữa. Nó muốn, chính là tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thánh thành phải bị tru diệt. Thiên quốc cũng phải bị tru diệt. Toàn bộ thiên không chiến trường này đều phải bị vạn tượng mặt nạ quỷ triệt để đạp lên. Quảng cáo, ma cụ, khải giáp, kết giới. Trận pháp phòng ngự của Đại Thiên Sứ Trường đều mở ra hết. Rơi vào trước mặt những pháp sư phương đội kia. Bọn hắn thậm chí dùng thân thể Thiên Sứ Chi Hồn. Kích hoạt tới cực hạn pháp khí không gì không xuyên thủng đến của mình để chống đỡ vô số mặt nạ quỷ công kích. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy khắp nơi là thánh bạch, mộc trúc, thiên giáp kết giới. Vô tận dài dòng hoàng y thánh pháp phây phẩy đứng lên. Từng cái mặc kim mao hoàng khải thánh thành cùng thiên quốc pháp sư đứng thẳng. Mỗi người trên tay lại cũng có thánh thành rèn đúc thiên thánh trường thương. Từng thanh trường thương như rừng. Hiện tại, tất cả đều dốc hết vốn liếng ra tử thủ. Nhân loại sở dĩ đánh không thắng yêu ma là bởi vì nhục thể chênh lệch. Ma năng thiếu sót, nhưng mà ma cụ, ma thạch có thể rút ngắn thậm chí lấp đầy cái chênh lệch này. Chỉ là tài nguyên khuyết thiếu dẫn đến nhân loại đại bộ phận cũng không có ma cụ. Thánh thành, thiên quốc thì lại làm sao có thiếu ma cụ đâu. Cao giai mặc lên linh trang trang bị. Cơ thể chống được thống lĩnh cấp. Siêu giai khoác vào hồn cấp trang bị. Cùng quân chủ một dạng phòng ngự không thua kém. Mà những cái kia tiệm cận thiên cấp. Thậm chí thiên cấp trang bị. Hầu hết những vị nguyên lão cấm chú nào cũng sẽ được gia tộc. Quốc gia tài phú đến chu cấp tỏa chấn, thiên sứ cấp cao càng có thánh cấp, thần cấp trang bị, không thiếu còn đến từ đế vương xương cốt, vầy sừng tạo thành, thánh thành xưa nay chính là đệ nhất tài nguyên thế giới. Bọn hắn không những bồi dưỡng ra pháp sư cấp cao, có đầy đủ bảo hộ, càng là dư giả ma cụ khải trang. Cái này cũng liền là trọng yếu nhất một trong những nguyên nhân Thánh Thành có thể thu thập được nhiều thiên tài pháp sư đến tọa chấn như vậy. Nói đâu xa, Triệu Mãn Duyên biết được điểm mạnh, điểm lợi của ma cụ. Phần lớn cũng là từ nhỏ đi qua Italia chơi. Nhìn thấy bá khí ngút trời của ma cụ ở Thánh Thành. Ma cụ điểm này chính là vương bài. Bất quá vô dụng, xẹt một tiếng, một cái mặt nạ quỷ mang theo tiêu chuẩn tiểu đế vương công kích. Tựa như bộc phát quỷ thần đồng dạng vọt lên, hốc mắt phát ra màu xanh sậm diệp lục chi quang ăn mòn ra tầng phòng ngự cấm chú. Không gian trước mặt cũng bị đánh thủng một lỗ xuyên qua. Mặt nạ quỷ đi đến đâu? Hắc ám ma lực nổ giòn giã như hoa tuyết sóng to lớn tan ra đến đó. Hắc thủy chi dịch, tử vong phá toái vọt lên càng là nhào tới bầu trời. Giáng lâm vào trong thiên không Thánh Thành. Bắn tung tóe ở trên thân mọi người. Quảng cáo, phía đông bắc cổ đài. Một vị cấm chú sư vừa dùng cấm chú pháp phá hủy được liên tiếp 8 cái đầu lâu mặt quỷ. Nhưng hắn cũng đã thở hổn hển, không thể tiếp tục kiên trì phía dưới. Nhanh chóng bị mấy cái vệt màu xanh đen mặt nạ quỷ còn lại đâm qua. Răng xương khô nhai quằm quằm nghiền nát nuốt chừng. Liền một mẫu hài cốt đều không còn. Mà lại, cũng không phải chỉ một mình hắn rơi vào cảnh tượng như vậy. Tử khí bốc lên chập trùng. Trong một chớp mắt, Thánh Thành vốn là quang minh bốn phía. Mặt đất kia, Lâu Vũ cùng với pháp sư trên người thánh quang che chở vậy mà toàn bộ tuôn hướng mặt nạ quỷ tới. Thánh vị thánh khiết bắn ra sáng rực cả thánh địa. Nhưng tất cả như cũ đều bị nó phun ra hắc ám diệp lục cho ăn mòn cùng hủy diệt. Một lúc sau, chỉ thấy đầu lâu xẹt qua xẹt lại vài lần. Người chết như domino ngã xuống. Hóa thành hắc thủy hết thảy. Phía tây thành. Từng trận khí lưu xen lẫn vô số lần đầu lâu mặt nạ quỷ lượn lờ xung kích cũng điên cuồng va chạm vào thiên không Thánh Thành. Thành trì loạn trà loạn choạng, khí tức xông tới mặt đất, kiến trúc, rừng rậm, núi non, sông ngòi, mọi loại hệ sinh thái. Thực sự quá mức mãnh liệt, dù cho có nhiều vị thiên sứ trưởng như vậy ở ngay trong thiên không Thánh Thành. Mọi người như trước cảm thấy được mấy phần thấp thỏm lo âu. Không chống đỡ được, nghe được phanh phanh âm thanh vang lên. Ngay sau đó có một chục, 100 đầu như vậy mặt nạ quỷ đập vào giống như là đập nước bị vỡ. Lũ quét đến tường thành đều cho vỡ nát, xuyên thẳng qua tại không gian bên trong. Hầu như 51 vị thánh ảnh giả đứng ở hỏa quang luân bàn đều không chịu nổi lực hủy diệt này. Ào ào ào, chấm, vạn tượng mặt nạ quỷ xẹt qua đến nơi. 12 cánh hình thiên sứ phao cùng đại thánh tề Welbeck đã dùng mọi thủ đoạn phòng ngự nhưng cũng có chút không chịu nổi. Trên thân thể của bọn hắn đã tràn đầy vết máu tươi bị nhiễm độc. Khuôn mặt Welbeck bị nhiễm trùng biến dạng như yêu quái đi. Cánh xuất phồng ra vết thương cực lớn. Phao lần nữa đem thiên sứ chi hồn của mình đều lấy ra. 12 cánh hình thiên sứ bọc lại kết giới, chấp nhận bị hủy diệt, phế đi cả thiên sứ chi hồn, thậm chí, phế đi cả tinh thần thế giới của nàng. Nàng bây giờ cùng hoa triển hồng một dạng, không có cái gì khác biệt, nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù trả cái giá quá đáng kể, Welbeck cùng Phao vẫn cứ không có bảo vệ tốt những vị thánh ảnh pháp sư phương đội sau lưng. Thời điểm Phao nằm bất tỉnh rơi vào hôn mê, Welbeck thì thành độc quỷ. Hắn cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện ở sau lưng mình, toàn bộ 51 tên thánh ánh giả thực lực cấm chú pháp sư càng thê thảm hơn. Thân thể bọn hắn đã bị xé nát, không nát thì cũng chính đang chậm chậm hóa thủy, tỏa ra tanh tưởi mùi hôi. Quảng cáo. Đầu lâu mặt nạ quỷ như là một đám màu xanh đen ma chơi tàn phá khắp thánh thành. Chúng liên miên TTT phun ra tử vong kịch độc. Kịch độc liền để cho hỏa quang luân bàn đều bị dập tắt. Thánh thành thánh quang đều bị hòa tan. Liền trong không khí nguyên tố đều bị phá hư phân giải. Băng, ma pháp cực mạnh, mấy ngàn cái đầu lâu mặt nạ quỷ phân tách liền xuất hiện ở giữa không trung. Ngoại trừ Metatron đã bị giấu ở không gian dị biệt ra. 6 vị đại thiên sứ trưởng còn lại đều chưa kịp phản ứng. Hắc lục mặt nạ quỷ tựa như cuồng thú xoay người đồng dạng. Đem 6 đại thiên sứ truy kích áp đảo. Thậm chí, nhìn qua có chút giống với viễn cổ đại diệt tuyệt thời đại tái hiện đại chiến. Nhưng lần này cũng không phải trong phim ảnh, mà là sự thật. Quang minh bị hắc ám đuổi như ma rượt. Ca một tiếng, một đầu dị biến mặt nạ quỷ có uy lực công kích không kém một chút quân vương bắn ra một đạo laser màu đen bắn thẳng đến thiên sứ Ariel. Lấy bẻ cong hỗn độn thời gian xuyên qua cực tốc không gian. Vô cùng mạnh mẽ nghiền nát tư thái đánh giữa cái ót Ariel. Nhìn thấy một đạo laser xuyên qua từ sau ót tới cái trán, Ariel trong một giây liền ngã xuống. Con mắt cho đến khi chết vẫn tại mở ra kinh hoàng. Mặt nạ quỷ là ma pháp cực mạnh của cổ Nguyệt Chu Đế. Nó chính là ác thần ma lực. Cũng là một loại nguyện lực thu thập từ ác linh, ma linh, âm linh, ác hồn dưới địa ngục. Giả sử thánh thành pháp sư càng sợ hãi. Sợ hãi càng để cho khối u ác tính nguyện lực gia tăng. Có thể chuyển hóa làm hắc ám bản nguyên. Tăng sức mạnh cho mặt nạ quỷ. Ầm ầm ầm ầm. Vào lúc này, chiến trường càng thêm tệ hại đổ nát. Mỗi một cái mặt nạ quỷ đều đang không ngừng dị biến. Chúng bắn ra hắc ám laser màu đen xanh siêu việt không gian đánh tới. Có thể nghe được âm thanh chiếu chiếu chiếu vang lên. Những nơi mặt nạ quỷ tia laser đi qua, đều bị ăn mòn bị tử vong. Trên bầu trời lưu lại đáng sợ hắc ám vết tích, giống như toàn bộ thế giới đều ở đây tử vong một dạng. Đại thiên sứ trưởng 16 cánh Uriel có thực lực cực kỳ cường hãn. Thế nhưng hắn đều chưa kịp phát động công kích, đã liên tiếp bị hàng ngàn mặt nạ quỷ vây công đánh đòn phủ đầu. Ngay tại vô tận laser đánh tới trong nháy mắt, hắn chỉ có thể hóa thành một đạo tịnh lôi bỏ chạy. Suy xét cũng không kịp suy xét. Uriel một thân hoàng quang tịnh lôi phóng lên trời. Sấm sét trong nháy mắt bạo phát đi ra tránh né. Cách chương.